Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 502, chợ đen tăng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm cái đầu lăn lóc rơi xuống đất, máu phun như từ một cái bình. Thích Kế Quang kinh ngạc, ánh mắt đờ đẫn nhìn những người vừa ngã xuống. Trước mặt, nhanh chóng thu hồi ánh mắt kinh ngạc, không nhịn được mà nhìn Lâm Mang. Một cái, có vẻ như hắn ta đã đánh giá thấp người này một chút. Lâm Mang cười nhẹ, vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh nói. Tiếp tục lên đường, thôi, hai người lại một lần nữa hướng về phía Giang Nam. Cùng lúc đó, trên thị trường chợ đen giang hồ của Quảng Đông, một tờ truy nã lan truyền nhanh chóng khắp mọi nơi. Có người trả giá cao, chỉ để chặn lại một người. Ngay lập tức, giang hồ sát thủ nhanh chóng hành động. Sát thủ giang hồ, vốn chỉ vì tiền tài, không hỏi đến đối tượng, mục tiêu hàng đầu là hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh, đã có tin đồn rằng người bị chặn lần này chính là Thích Kế Quang. Từng là tướng lĩnh triều đình, có người không muốn để hắn rời khỏi Lôi Châu. Nhưng điều này không hề làm gián đoạn lòng tham của những người trong giang hồ, không nói đến việc Thích Kế Quang hiện đã bị miễn chức, ngay cả khi không. Nếu lợi ích đủ lớn, họ cũng dám ra tay. Dù sao chỉ cần giữ người ở Lôi Châu là được, không phải giết người, trong mắt nhiều người, đó giống như là việc nhận tiền miễn phí. Nhưng sát thủ trên thị trường chợ đen đi một đợt lại một đợt, thậm chí trong số đó có nhiều nhân vật nổi tiếng trong giang hồ, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa bị hủy bỏ. Điều này cũng khiến mọi người nhận ra rằng nhiệm vụ lần này không đơn giản như họ nghĩ, đặc biệt là sau khi một vị tông sư có chút danh tiếng ra tay, lại càng gây ra một làn sóng lớn. Sau đó, tiền thưởng trên thị trường chợ đen được nhân đôi, lên đến mức đáng kinh ngạc là 20 vạn lượng, 200.000, đối với nhiều người trong giang hồ, đây chắc chắn là một khoản tài sản không lồ. Giữa rừng trúc, Lâm Mang nhẹ nhàng lau cây viên nguyệt loan đao, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Đây là đợt thứ mấy? Tiếng của Thích Kế Quang vang lên từ phía sau, một bình rượu đưa tới trước mặt Lâm Mang, muốn thử không? Lâm Mang giơ tay từ chối, nhẹ nhàng nói. 28, Thích Kế Quang giơ bình rượu lên uống một hơi lớn, cười nói. Có vẻ như ta cũng đáng giá đấy. Siêu, bất chợt, tiếng vang nhọn và nhẹ vọng ra từ trong rừng. Một chiếc lá trúc rơi xuống bị mũi tên sắc nhọn chia đôi. Ngay sau đó, mũi tên phát ra ánh sáng lạnh lẽo và băng giá, hướng thẳng vào huyệt thái dương của Lâm Mang. Mũi tên giống như một con rồng gầm thét, cuốn lên một cơn lốc mạnh mẽ. Lâm Mang giơ hai ngón tay ra, xoẹt, tia lửa bắn ra tứ phía, sau đó nhanh chóng tắt lịm. Lâm Mang kẹp chặt mũi tên, nhẹ nhàng búng ngón trỏ, mũi tên rẽ ngoặt, bay với tốc độ kinh hoàng về phía rừng. Á, cùng với tiếng thét kinh hoàng, tiếng động bùm vang lên từ mặt đất, nhưng ngay sau đó, hàng loạt mũi tên từ trong rừng tre bay ra, bao phủ khắp mọi hướng. Bàn tay của Lâm Mang chợt biến thành màu tím, nhanh như chớp, giống như rồng lượn qua biển cả. Trong chớp mắt, vô số bàn tay hiện ra, hàng loạt mũi tên vang lên tiếng đinh, đinh, sau đó bay trở lại sâu trong rừng tre. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Viên nguyệt loan đao xẻ qua bầu trời, biến thành một vòng ánh sáng rồi hoàn toàn biến mất. Nhưng không lâu sau khi biến mất, rừng trúc xanh bỗng chốc phủ đầy một tầng máu đậm. Tiếng kêu thảm liên tục vang lên. Lâm Mang vươn tay bắt lấy viên nguyệt loan đao, nhẹ nhàng nói. Ra đây, đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ với những thứ vô dụng này cũng không thể thử nghiệm sức mạnh của ta. Khi tiếng của Lâm Mang vừa dứt, bên cạnh con đường chính trong rừng bỗng vang lên tiếng cười khẽ. Thực lực tuyệt vời. Từ trong rừng, một người từ từ bước ra, trông khoảng hơn 40 tuổi, mặc áo xanh, ôm một thanh trường kiếm, lông mày che giấu một chút ác ý. Từ khi hắn ta bước ra, lá rơi xung quanh bỗng dưng trôi nổi như đang đứng yên trong không trung. Mỗi bông hoa, mỗi chiếc lá đều chứa đựng kiếm ý. Lâm Mang nhìn lướt qua, sau đó lại nhìn về phía rừng, cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói, chuột cũng chỉ là chuột, mãi mãi không thể ra ngoài gặp ánh sáng. Hừ, tiếng lạnh lùng bất ngờ vang lên từ trong rừng, sau đó một người lùn, tóc búi thành nhiều bím nhỏ, khuôn mặt toát lên vẻ lưu manh và xảo trá, bước ra. Khà khà, tiểu tử, phá hỏng độc dược của ta, hôm nay ta sẽ dùng ngươi để thử độc. Ôn sầu, cười lạnh lẽo, đôi mắt trắng nhìn chằm chằm vào Lâm Mang. Thích Kế Quang nhíu mày, nói trầm giọng, cẩn thận, đó là người của Ôn gia. Hắn ta từng bị trúng độc của Ôn gia. Ôn gia nổi tiếng với độc thuật, ngay cả những cao thủ danh tiếng trong giới giang hồ cũng không dám coi thường. Sau khi Ôn Sầu xuất hiện, một phụ nữ mặc áo đen, eo đeo hai thanh kiếm ngắn của Đông Doanh, bước ra từ trong rừng. Lâm Mang liếc mắt nhận ra, đây là ninja Đông Doanh. Trang phục đặc biệt như vậy chỉ có ninja Đông Doanh mới mặc. Không ngờ lần này ngay cả ninja Đông Doanh cũng xuất hiện. Có lẽ cũng đúng, nếu nói về hận thù, người Đông Doanh có lẽ còn hận Thích Kế Quang hơn. Thích Kế Quang từ trên xe ngựa lấy ra một thanh trường thương, nói nghiêm túc, nếu không đánh lại được, đừng lo cho ta, họ có lẽ sẽ không giết ta. Cách chương.